hào môn đoạt tình, bảo bối em đừng mong chạy thoát. Chương 54, đám cưới 4. Góc truyện audio.com. Em làm sao có thể không hiểu? Suy cho cùng vẫn là tác phong tuổi trẻ. Anh Tư nếu như thích cô ấy, đại khái có thể để cho cô ấy làm tình nhân. Tại sao muốn cưới cô ấy? Hơn nữa người phụ nữ kia bề ngoài cũng bình thường. Nhưng anh thông minh cũng không nói ra. Và cũng không ngốc đến nỗi nói xấu cô ta trước mặt anh Tư. Quá rõ ràng, thật sự quá rõ ràng. Anh Tư đối với cô ấy cưng chiều và yêu thương. Chỉ cần thoáng nhìn thôi người ta cũng nhìn ra được. Nhưng anh chỉ không quen nhìn mà thôi. Tình nhân và vợ mãi mãi là hai khái niệm không giống nhau. Gặp gỡ cô, đời này của anh, không bao giờ muốn có người phụ nữ thứ hai. Anh đồng ý dùng cả đời của anh, để nỗ lực yêu cô, chăm sóc cô và làm cô yêu anh. Bất quá, những thứ này đối với đứa con trai mới 18 tuổi mà nói. Sẽ không hiểu rõ, ở tuổi này hoàn toàn không biết tình yêu ngọt đắng như thế này. Nó sẽ không hiểu, được rồi, Paki lần nữa vỗ vỗ vai của em trai. Đi đi, không để ý đến nó nữa. Mộ Dung Trần vừa định đi vào đại sảnh để tìm Tinh Tinh. Lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh xách làn váy thật dài đi về phía sau vườn hoa. Cô muốn đi làm gì vậy? Không có lên tiếng, Mộ Dung Trần trực tiếp đi theo. Chỗ sâu nhất trong vườn hoa, rời xa đại sảnh hôn lễ huyên náo. Không khí im lặng, Tiết Thiệu Trạch cũng muốn nói gì có thể nói được rồi đấy. Thẩm Tính Hoa đối mặt với bể phun nước đưa lưng về phía ông ấy. Tính Hoa, những năm gần đây cảm ơn cậu ông biết mỗi năm Tình Tình thường liên lạc với Thẩm Tính Hoa. Cũng biết con gái có quan hệ tốt với người làm cậu này. Không có gì cần cảm ơn, Thẩm Tính Hoa mặt lạnh nói. Hôm nay Tình Tình rốt cuộc cũng kết hôn. Tôi cũng giải quyết xong mối bận tâm trong lòng, Tiết Thiệu Trạch thở dài nói. Mộ Dung Trần đối với con gái ông tốt không phải ông không nhận ra. Tiết Thiệu Trạch cũng xác định không phải vì lợi ích mà gả Tình Tình sao? Mặc kệ như thế nào, cùng đối với Tiết Thiệu Trạch không có hảo cảm. Tôi là cha của nó. Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hạnh phúc của Tình Tình mới là điều tôi xem trọng nhất. Hạnh phúc, ban đầu, không phải ông đã thề với tôi, đảm bảo sẽ yêu thương và chăm sóc chị tôi cả đời sao? Ông biết khi tôi nhìn thấy chị mình thì chị ấy trong hoàn cảnh như thế nào không? Chị một mình bụng mang dạ chữa đứng ở ngoài cửa, toàn thân bị mưa làm ướt, ba mẹ tôi làm thế nào cũng không đồng ý cho chị ấy vào cửa. Ông có biết khi chị ấy xoay người đi, bóng lưng tịch mịch, tuyệt vọng như thế nào? Ông nói cho tôi biết, hạnh phúc, vậy hạnh phúc đó ở đâu? Thẩm Tính Hoa biết không thể so sánh Tình Tình, em, Mộ Dung Trần cùng với Tiết Thiệu Trạch, em, chị gái, nhưng nghe giọng điệu của ông ấy, ông không tài nào nuốt nổi. Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh của chị ông năm đó, ông không tự chủ nắm chặt nắm đấm, chị của ông từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu đựng bất kỳ đau khổ nào. Những năm gần đây, chị cũng không hề đề cập bất kỳ chuyện gì liên quan đến người đàn ông này. Mà ông chỉ có thể nhìn người chị hoạt bát, sáng sủa của mình năm nào, từng ngày trở nên khô héo. Cho dù ông có nói cho chị ấy biết chân tướng, nhưng bà vẫn không muốn cho Tiết Thiệu Trạch biết bà với Thẩm Diệu Dương vẫn còn sống. Năm đó Tiết Thiệu Trạch làm tổn thương bà, khiến bà hoàn toàn cắt đứt tình cảm với ông, với tính cách của ông. Bà không cách nào tha thứ cho ông ta vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Thậm chí hy sinh bà, thân thể của Tiết Thiệu Trạch lảo đảo, ông biết bà từng về nhà mẹ ruột, nhưng không biết bà bị ép buộc phải rời khỏi. Trái tim của ông dường như bị đao đâm vào một dao. Tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy? Cô ấy không phải là con gái Thẩm gia sao? Đầu óc Tiết Thiệu Trạch trống rỗng. Thẩm gia mặc dù không phải là nhà tỷ phú, nhưng cũng xem như là gia đình trung thượng tư sản. Ông cho là năm đó bà rời khỏi ông, cuộc sống sẽ không có khó khăn. Không nghĩ đến lại đau khổ nhiều như vậy. Thẩm Tính Hoa chê cười. Ông có tư cách gì nói như vậy? Từ lúc chị của ông bỏ theo hắn thì đã từ bỏ tất cả. Kể cả địa vị con gái nhà Thẩm gia.